Chương 143, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ lệ 2. Lâm Tịch cẩn thận nghĩ đến bờ là mỗi ngày sinh hoạt. Buổi sáng giúp Dẹ Di rời giường mặc quần áo, quét dọn trong nhà vệ sinh, bắt đầu làm việc. Ban đêm quét dọn vệ sinh, làm chút mạ gì tiếp vào thủ công sống, khoảng 10 giờ đúng giờ lên giường nghỉ ngơi. Lâm Tịch hiện tại biết, ở thời đại này, ăn cơm là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Những cái kia không có gì chứng dùng rau quả lương thực chờ nguyên liệu nấu ăn thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao xa xỉ phẩm, quý muốn chết. Như là vì duy trì sinh mệnh, mọi người chỉ cần mỗi sáng sớm ăn một hạt sinh mệnh nguyên bao con động, một ngày thân thể cờ nở dinh dưỡng liền đều bổ sung xong, làm việc tốn ít thời gian lại bớt tinh tệ chính là chỗ này tất cả tinh vực đều lưu thông tiền tệ. Như vậy tất cả công tác đều gọi chỉ có 18 tuổi nữ nhi làm. Bở lạ trong trí nhớ đối bọn hắn tỷ đệ vô cùng tốt, chịu mệt nhọc mẫu thân mà gì, mỗi ngày đến cùng đều tại bận rộn cái gì đột nhiên. Lâm Tịch trong đầu như gặp phải trọng chú ý, một tiếng hét thảm cơ hồ chỗ sung yếu khẩu mà ra, bất quá vẫn như cũ bị Lâm Tịch sinh sinh nhịn xuống. Lâm Tịch ôm đau đớn không thôi đầu, ngây người một lát, cảm giác kia tựa hồ muốn đem đầu góc nghe nở nước đau đớn giảm xuống, nàng lung lay đầu, giống như không có việc gì. Kia đau đớn đến nhanh. Đi cu nở dê nhanh, nàng nhìn một chút đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã đi hướng 7:20, thảm rồi y, lại không nhanh liền đến chế á. Lâm Tịch nhanh chóng mặc tốt quần áo của mình, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lau điểm giá rẻ mỹ phẩm dưỡng da, vội vàng chạy đến sắt vách phòng của đệ đệ. Trên giường, một cái nhìn rất ít ỏi tiểu nam hài đối diện cửa, trong đôi mắt mang theo khát vọng. Cạn màu nâu sấm tóc mềm mại thiếp phục tại cái trán, lông mi dài vụt sáng. Lâm Tịch chú ý tới tiểu nam hải là có rất ít băng con mắt màu xanh lục, nhìn lại giống như bên trong giấu kín một cái sinh cơ giạt rào thế giới, thâm thúy mà ưu tĩnh. Hiện tại, kia băng lục trong con ngươi có hình ảnh của nàng, chính ngơ ngác nhìn lấy mình. Thiếu niên gặp nàng không nói lời nào, nhếch môi, lộ ra hai cái nhọn răng nẻo, đúng tại khỏe miệng vị trí, có hai cái cực nhỏ lại cực sâu lún đồng tiền theo tươi cười bày ra. Bợ lạ, ngươi hôm nay tới chậm 5 phút. Coi chừng mập bà trừ ngươi tiền lương, chính ta mặc quần áo, ta đến quét dọn gian phòng, ngươi đi nhanh một chút đi. Nói xong, thiếu niên đã rất nhanh nhẹn mặc lại ngắn vừa cũ áo sơ mi, sau đó đối nàng lại là cười một tiếng. Lâm Tịch cảm thấy nhàn nhạt chua xót, dễ gì là cái xinh đẹp nam hải tử, nhìn xem như cái thiên sứ. Lâm Tịch nhìn xem hắn khập khiễng mặc quần áo tử tế, chuẩn bị bắt đầu quét dọn gian phòng, trong lòng lại than thở một tiếng, gãy cánh thiên sứ. Lâm Tịch đem hắn khăn lau trong tay cầm tới, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt đi, trở về ăn hôm nay sinh mệnh nguyên, mỗi ngày một hạt sinh mệnh nguyên rẻ gì hai tay dán vào đặt ở gương mặt hai con mắt híp lại làm đi ngủ trạng, bảo bảo ngủ cho ngon lại ngọn. Ừm, mau đi đi. Lâm Tịch sờ lên tóc của hắn. Trong phòng vang lên rẻ gì một chân nhẹ nhàng một chân nặng nề quái dị tiếng bước chân. Lâm Tịch cơ hồ là dùng cả tay chân, cuối cùng là tại 7:45 ra khỏi nhà. Trông thấy rẻ gì lại cùng mỗi ngày đồng dạng, nghiêng người dựa vào lấy cũ nát cửa gỗ, một bên phất tay đưa mắt nhìn nàng rời đi, lưu luyến không rời. Thảo nào bỡ là yêu cầu gì đều không có, chỉ muốn bảo vệ cái này để đệ tiểu trấn thượng đã không có bao nhiêu gia đình, bỡ là thuê phòng tại thị trấn phía Tây, mà công tác ăn ngon muốn chết tại thị trấn Đông Nam, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ tiểu trấn. Lâm Tịch một bên dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến vắt chân lên cổ phi nước đại, một bên nhớ lại. Đến cùng mạ gì mỗi ngày đều làm cái gì đây kia xé rách đau đớn lại bỗng nhiên buông xuống. Đã có một lần kinh nghiệm, Lâm Tịch vội vàng che đầu, chạy không tư tưởng, ở trong lòng yên lặng tụng niệm ngưng tâm quyết. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng ở trên công tiếng chuông vang lên lúc tiến vào xưởng, béo nục béo nịch, đỉnh lấy một đầu đỏ tóc quăn cổ nỉ phu nhân như cũ mặc món kia cơ hồ xưa nay không đổi nát hoa váy dài, nổi bật lên người càng giống hai con đồng so thú chồng chất lên nhau. Đồng so thú là một loại cà rốt hình dạng tinh thú, là giam tinh thường thấy nhất tinh thú một trong. Lâm Tịch tại trên mặt của nàng rõ ràng nhìn thấy thần sắc thất vọng, người hôm nay lại suýt chút nữa đến muộn. Cô nỉ phu nhân bất mãn lẩm bẩm. Lâm Tịch quay đầu tươi sáng cười một tiếng, may mắn không có chế, ta ngày mai sẽ sớm một chút đến. Hy vọng như thế đi, cô nỉ phu nhân thô vừa nói đạo, kéo lấy nặng nề thân thể, hồi phòng làm việc của nàng đi ngủ đây. Hừ, Lâm Tịch bĩu môi. Người này tựa hồ trời sinh liền thích chiếm tiện nghi, đã kinh khủng đến hận không thể nghe nói không đau nhức dòng người đánh gãy đều nghĩ đến vội vàng mang đứa bé xong đi nạo thai trình độ, tham lam hẹp hòi đến cố chấp, mỗi ngày chờ ở chỗ này liền vì xem ai không có đúng hạn bắt đầu làm việc. Quy củ của nơi này chính là, đến trễ dù là một phút, cũng sẽ trừ đi cùng ngày tiền lương. Ngươi nói vậy còn không như dứt khoát xin phép nghỉ về nhà, thật xin lỗi, bởi vì mỗi cái tuần lễ có 2 ngày nghỉ, cho nên nơi này không xin nghỉ chỉ có bỏ bê công việc, bỏ bê công việc liền càng tiêu hồn, một tuần trừ 3 ngày. Như là vượt qua 10 ngày bỏ bê công việc, chúc mừng ngươi, ngươi muốn cho cổ nỉ phu nhân lại có tỷ hệ nờ nàng còn thường thường sẽ trên ngựa muốn lúc tan việc phân công điểm sống, mà tiền làm thêm giờ cái từ ngữ này nha. Cố nỉ phu nhân keo kiệt nhân sinh cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ban đêm, Lâm Tịch kéo lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục đi ngang qua toàn bộ tiểu trấn trở lại trong nhà mình. Cửa gỗ vừa mới vang, mẫu thân mạ dị thanh âm liền chuyển tới, lại chạy chỗ nào lêu lổng đi tan việc còn không đuổi mau trở lại, cái này tuần lễ thủ công nhất định phải đúng hạn đưa trước, không phải về sau người ta không cho người phái việc. Lâm Tịch đi vào phòng, trông thấy chật hẹp trong phòng khách, có dòng giã hai đại bao xương thú châu cùng một chút tuyến á tiểu trang chi vật loại hình đồ vật. Đó là dùng tới làm các loại vật phẩm trang sức đồ trang sức nhỏ mà. Lâm Tịch nhìn thấy vểnh lên chân bắt chéo thoải mái nhàn nhã mà gì, kia cô cảm giác kỳ quái lại tới Lâm Tịch vội vàng đọc thầm lấy ngưng tâm quyết. Đây là mẹ ruột, cái này tuyệt đối không phải mẹ ruột, ta cảm giác mạ gì đang liều mạng nghiền ép nữ nhi của mình giá trị thẳng dư, không chút nào thương tiếc. Bỡ là cũng chỉ có 18 tuổi át tại bình quân tuổi thọ đạt tới 200 tuổi thời đại vũ trụ, 18 tuổi vẫn là đang cùng phụ mẫu nũng nịu, cùng ca ca muội muội đoạt đồ chơi thời điểm đi, có thế nguyên chủ tại 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu làm việc. Hơn nữa cho tới bây giờ không có cờ mở tới qua một phần tinh tệ, bởi vì mỗi một công việc đều là mạ gì đi nói, tiền thuê càng là trực tiếp đánh tới mạ gì tinh thẻ bên trên. Tinh thẻ ở chỗ này là một loại tổng hợp thẻ căn cước, giấy lái xe chứng nhận tốt nghiệp, giấy hôn thú, đợi chút giấy chứng nhận thêm thẻ tín dụng đồ vật, giản lược nói tóm tắt là tinh tế thế giới đặc điểm. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn vẫn líu lo không ngừng mạ gì, tóc của nàng khô cạn mà thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được sáng loáng dầu mỡ ra đầu, cho nên đi ra ngoài nàng đều sẽ mang lên mũ. Nàng thân cao chừng 1m7 tả hữu, liền xem như tại tinh tế, đây cũng là cái to con. Thể trọng không sai biệt lắm có hơn 100kg, cho người cảm giác cũng tuyệt đối không phải cồng kềnh, mà là trắng kiện, không nhìn trước ngực kia hai đại đoàn, người rất có thể hiểu lầm đó là cái các lao ra, bởi vì nàng thế mà còn có hai xóa đen xì ria mẹp tờ, bất quá không có nam nhân nhìn cứng như vậy nồng đậm. Người này thấy thế nào đều không giống tại bờ là trong ấn tượng cái kia người yếu nhiều bệnh, từ ái vô tư mẫu thân A Lâm Tịch gãi đầu một cái. Không phải mình nhớ lầm chính là mạ gì sống sai.